Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 169 sáu mẫn cương 33, ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, thứ này có rất cường âm sát khí, xuất từ trong đất hung huyệt, nhiều nhất chỉ thích hợp đặt ở quốc gia nhà bảo tàng bên trong. Nếu bãi ở nhà cư, kia chỉ có thể có trăm hại mà không một lợi. Dương Hoàng vừa nghe, cả khuôn mặt đều đen, căm giận nói, bị Giang Mông Nhiên kia đại thần côn lừa đã chết. Hắn ngày đó nói, thứ này nếu bãi ở nhà, có thể cho nhà của chúng ta nữ có hoàng hậu cách. Dương Tử Mi ở trong lòng cười nhạo một tiếng, không có nhiều lời. Cái kia Dương Đại Sư, có phải hay không ta đem thứ này di ly nhà của chúng ta? Nhà của chúng ta phong thủy vận khí liền sẽ trở về. Dương Hoàng bức thiết hỏi, thứ này tự nhiên là tốt đưa hướng nhà bảo tàng. Nhưng nó ở chỗ này đã thật lâu, trong phòng sở hữu đồ vật, đều đã bị nó âm sát khí sở xâm lấn. Dương Tử Mi nhàn nhạt nói, a. Thật là làm sao bây giờ, thỉnh đại sư chỉ điểm mà ni biết một ít đại phú hào công thành lợi liền lúc sau. Vì cái gì muốn mạnh mẽ quyên tiền làm việc thiện sao? Dương Tử Mi hỏi, tưởng lưu danh bái, lưu danh là một nguyên nhân, nhưng không phải chủ yếu. Những cái đó phú hào, ở lúc ban đầu thời điểm, đều là làm không ít có tổn hại công đức sự tình, lây dính không ít sát khí. Vì hóa giải này đó lúc ban đầu lưu lại sát khí, biện pháp tốt nhất chính là làm việc thiện. Nếu ngươi muốn chân chính hóa giải nhà ngươi phong thủy khốn cục, dựa vào không phải ta mà là các ngươi, đó có phải hay không làm ta quyên tiền? Quyên tiền đó là tự nhiên, chỉ là nhà các ngươi âm sát tích khí quá nồng, giống nhau quyên tiền căn bản không có tác dụng, chỉ có tan hết gia tài, đêm này hết thảy bán đấu giá, đoạt được tiền tài toàn bộ đều quyên đi ra ngoài, một phân đều không lưu nói, sát khí tự nhiên hóa giải rớt. Nếu không, các ngươi chờ cửa đát nhà tan đi, ta có thể nói cũng liền như thế. Dương Hoàng nghe xong, thần sắc đại biến, toàn bộ đều đến quyên đi ra ngoài. Ân, bao gồm sổ tiết kiệm thượng tiền, một mao không thể thừa, lưu nhiều ít, tai họa nhiều ít. Dương Tử Mi nói, ngươi có phải hay không muốn chơi ta? Dương Hoàng có điểm tức muốn hộc máu nói, ta mới không tin như vậy phá sát phương pháp, ha ha. Tin hay không, kia ở ngươi. Dương Tử Mi khẽ cười nói, mặt khác, ta cũng liền không nói nhiều. Nói xong, nàng đầu đều không trở về, liền đi ra ngoài. Kỳ thật, nàng cũng không phải lừa dối Dương Hoàng, tan hết gia tài, thật là này toàn gia hóa sát tốt nhất biện pháp. Chỉ tiếc, bọn họ luyến tiếc trên tay gia tài, cuối cùng vẫn là bị động má cửa, đát, nhà tan, cái gì đều không dư thừa. Nhân sinh vốn dĩ cứ như vậy, bỏ được, có xá mới có đến, không tha vô đến. Trên đường đi qua tiểu khu bóng rổ chàng, Dương Tử Mi lại thấy Mẫn Cương ở bên trong đánh bóng rổ, mang theo ướt át đầu tóc dưới ánh mặt trời dơ lên. Thanh xuân, ánh mặt trời, soái khí, tràn ngập sinh cơ sức sống. Nàng lần này không có đi qua đi, mà là xa xa mà nghỉ chân nhìn một chút, vừa định nhấc chân rời đi, quay đầu lại đối hướng về phía một người nam nhân, đôi mắt nàng tâm nhịn không được phịch một tiếng mãnh liệt nhảy lên lên, hô hấp có vài phần đình trệ. Người nam nhân này đúng là Mẫn Cương 33 Mẫn Thanh Hoa. 10 năm trước nàng ở bệnh viện thấy quá hắn, cùng đời trước nàng thích Mẫn Cương bộ dáng vừa vặn giống nhau. Hiện tại thời gian trôi qua 10 năm, Mẫn Cương cũng trưởng thành thiếu niên, mà Mẫn Thanh Hoa lại cái gì đều không có thay đổi. Giống như thời gian đem hắn quên mất giống nhau. Thoạt nhìn cùng 10 năm trước vẫn là không sai biệt lắm. Hơn nữa thoạt nhìn càng hiện thành thục nam nhân mị lực cùng ổn trọng. Không biết có phải hay không đời trước mê luyến quá thành thục Mẫn Cương nguyên nhân. Dương Tử Mi nhìn đến Mẫn Thanh Hoa, cũng liền sinh ra một loại dường như đã có mấy đời hít thở không thông cảm ơn y. Hết chương.